Nửa câu sau là nói với Lạc Minh Xuyên. Lạc Minh Xuyên cùng Ân Bích Việt hành lễ rồi ngồi, mở miệng nói: "Đa tạ tiên sinh đã ra tay giúp đỡ trên Hoành Đoạn Sơn." Tiên sinh không đáp, mà trực tiếp đánh giá oai về Lạc Minh Xuyên. Tâm tình của Lý Thổ Căn rất phức tạp. Từng muốn người này chết, lại muốn người này sống. Tính ra số mệnh rối rắm không rõ, cũng không biết tình trạng này bây giờ là phúc hay họa. Ân Bích Việt nói: "Theo tính toán của học trò và sư huynh, ma quân của Dung Trạc nhanh nhất là 2 ngày sau sẽ đến Đông Địa." Tiên sinh gật đầu, lại không tiện thể mà nói đến cái chuyện lớn lửa xém lông mày này, ngược lại cười rộ lên: "Hai người các ngươi trông rất tốt." Bị trưởng bối trêu ghẹo và bị sư huynh đệ đồng môn trêu ghẹo là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Ân Bích Việt có chút ngượng ngùng. Lạc Minh Xuyên đáp: "Sư đệ muốn ở cùng với học trò cả đời này." Ân Bích Việt yên lặng gật đầu: "Ngươi có biết, song tinh hiện thế, sinh tử đồng môn, vốn là nói hai người các ngươi không? Học trò đã đoán được, ngươi nhất định phải tranh với trời." Tiên sinh hỏi Lạc Minh Xuyên. Ân Bích Việt cũng muốn nghe câu trả lời của sư huynh. Sư huynh sẽ nói gì đây? Lạc Minh Xuyên cũng cười, bên trong sự dịu dàng còn có chút bất đắc dĩ. Học trò và sư đệ đã trải qua những ngày an ổn, nếu như có thể, ai lại muốn trải qua những ngày khó khăn? Nhưng nó không tha cho chúng học trò tránh không được lần tranh chấp này. Chỉ một người sống là không được, học trò phải tranh cái song khuyết đồng quy, sinh tử tương tùy. Cả hai cùng sống trở về, sống chết có nhau, không có cái hào hùng than trời trách đất, cũng không có lời thề nguyện vĩ đại nào. Rõ ràng là câu tục ngữ rất bình thường, nhưng Ân Bích Việt nghe đến đôi mắt suýt nữa đã chua xót. Đây là sư huynh của hắn, chỉ có sư huynh của hắn mới nói như vậy. Tiên sinh trầm mặc, trong viện không có lời nào một lúc lâu. Gió lạnh thấu xương, sắc trời bất giác đã tối lại. Trong tàng thư lâu của học phủ đã đốt đèn lên. Ta không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này. Hai người vốn nên là số mệnh tương khắc, có ngươi không có ta, vậy mà không biết từ lúc nào đã lặng yên thay đổi số mệnh, đi đến một kết cục hoàn toàn khác. Lý Thổ Căn đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác thất bại. Đời này tiên sinh từng đọc vạn ngàn điển tịch, lại không tin chân tình, tính qua thiên cơ vạn cơ, cũng không tính được lòng người. Sau đó hắn cười rộ lên: "Trở về Kinh Phong trở về, ta muốn nói cho hắn biết, hắn đúng rồi." Ân Bích Việt cảm thấy trưởng viện tiên sinh bỗng trở nên phấn chấn, nếp nhăn ở khóe mắt đều giãn ra, tựa như là vị nho sĩ Nga quan bác đái ở lần đầu gặp nhau. Nói cười cười, có một nét phong thái lỗi lạc, đánh thắng hay đánh thua, kết quả đều là máu chảy ngàn dặm, sinh linh đồ thán. Cân bằng sống chết của trời đất bị phá vỡ, lệ khí ở vực vẫn tinh lệ ngày càng lớn mạnh. Thiên kiếp giáng xuống lần hai cũng không chừng. Các ngươi không nên tới Đông Địa ngăn cản ma tu, các ngươi nên đi vực vẫn tinh. Đến nơi đó mới có thể chấm dứt mầm tai họa, trước khi chấm dứt tất cả chuyện này. Người tu hành ở học phủ không hơn trăm, mà ta cùng với cả học phủ chỉ có thể chống đỡ 7 ngày. Liêm Giản và Thanh Lộc kiếm phái chỉ có thể chống đỡ 9 ngày. Nếu như vô vọng của giai không tự về thế gian, các ngươi có tối đa 10 ngày. 10 ngày này giao cho các ngươi, đi quyết định tương lai của thế giới đi. Nếu như các ngươi không làm được, vậy cũng không ai có thể làm được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 92, sư phụ thật sự là có số hưởng, có tun hách nghịch thiên. Ân Bích Việt suýt chút nữa đã thấy tiên sinh điên rồi. Hắn theo bản năng muốn lắc đầu, chuyện này không thể nào. Cho dù đi đến thế giới tu hành này, lòng của hắn sớm đã chuẩn bị cho sự khác nhau một trời một vực giữa diễn viên quần chúng và nhân vật phản diện rồi. Cũng có dự định đánh một trận thật to, nhưng khi chính thức được gửi gắm hy vọng cứu thế như thế này, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chấp nhận nổi. Trưởng viện tiên sinh cười nhạt một tiếng: "Các ngươi đã làm rất nhiều chuyện không thể nào. Nếu như nói cuộc chiến vượt cảnh giới ở Chiết Hoa Hội là tài hoa mà Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên bộc lộ ra trong những người tu hành trẻ tuổi, như vậy thì khi giao chiến với hai người Tịnh Hải Tịnh Vân trong Hưng Thiện Tự, phá tan đại trận Phật,